Pokemon Master, chương 14-2, Sen Attack 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sen Attack là chiêu thức hệ đất có thể khống chế hạt cát giảm xuống tỷ lệ chính xác của đối thủ. Ở trong game, là chiêu thức EV thông qua lên cấp học được sớm nhất, nhưng mà trong hiện thực lại không có cái khái niệm lên cấp này. Muốn học được chiêu thức Pokemon cần phải có tư chất xuất sắc tự mình lĩnh ngộ, hoặc có thể thông qua huấn luyện ra bồi dưỡng tiến hành luyện tập ra được chiêu thức, nhưng tuyệt đối không thể có thể chuyện vô duyên vô cớ học được KP có thể trong lúc nghịch cát học được tung cát Sen Attack. Không thể không nói ngộ tính EV rất tốt, bất quá cái này cũng có khả năng có quan hệ với việc nó bỏ vào nhiều tinh lực một lòng trầm mê xây lâu đài cát để EV đạt được cơ hội lĩnh ngộ tung cát. Sen Attack EV, sau khi lĩnh ngộ tung cát EV lại mờ mịt và nghi hoặc khi Phương Duyên đem nó ôm lên, nó lúc này mới an tâm lại. Đây không phải rất tốt sao? Kế tiếp chúng ta lại làm một lần đi. Phương Duyên chờ mong nhìn hạt cát đầy đất, giả thiết việc EV lĩnh ngộ tung cát có quan hệ với trò chơi nhỏ này, như vậy chiêu thức tung cát có khả năng trợ giúp EV tăng chất lượng lâu đài cát hay không? Chiêu thức vậy mà có thể lấy loại phương thức này lĩnh ngộ thật đúng là thần kỳ. Chậm rãi đem EV buông xuống, Phương Duyên lại bắt đầu cùng nó triển khai một lần nỗ lực mới. Căn cứ kinh nghiệm trước đó, bọn họ biết yếu quyết của việc xây lâu đài cát ở chỗ tỷ lệ hỗn hợp nước và cát nước quá ít sẽ không thể kết dính hạt cát, quá nhiều thì sẽ không thể tạo hình. Tỷ lệ 99. Cát cùng một nước như vậy mới có thể bảo trì tính ổn định của lâu đài cát tốt nhất, đặc biệt là hoa văn, muốn tạo hình chính xác đến chi tiết thì cái tỷ lệ này là tất không thể thiếu. Nếu như nói trước đó bọn họ chỉ là nhắm mắt làm, thì từ khi EV lĩnh ngộ tung cát xong, đã có cảm giác rõ ràng hơn đối với độ ẩm của cát, rất nhẹ nhàng tìm ra tỷ lệ tốt nhất. Móng vuốt EV quả thật rất linh hoạt, sắc bén, so với dao điêu khắc dùng tốt hơn nhiều. Không bao lâu, bọn họ quả nhiên một lần nữa dựng lên kiến trúc sánh ngang tòa cung điện của Sensoru kia. Tốt rồi, bất quá còn có một chút không được hoàn mỹ. Bởi vì không có cân nhắc đến sự bốc hơi của hơi nước trong quá trình xây, cho nên lâu đài cát trước mắt này còn không phải hoàn mỹ nhất. Phương Duyên cùng EV liếc nhau một cái, lập tức hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp làm lại, lần nữa xây tiếp, lợi dụng chiêu thức tung cát chơi cát đến quên trời quên đất. Cách chương.